Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 522. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 522. Hạ Tử Hy thật sự không muốn như vậy đâu. Hạ Tử Hy cũng sử dụng Weibo, nhưng không dùng tên thật. Ảnh đại diễn cũng chỉ có bóng lưng nhìn nghiêng của cô. Căn bản không cách nào nhận ra. Nhưng hiện tại chỉ trong thoáng chốc, Hạ Tử Hy nhìn Mục Cảnh Thiên, cả khuôn mặt ngây người. Mục tiên sinh, lượt fan của em đã lên đến 5.000 người. Mục Cảnh Thiên cười nói, chỉ có 5.000 người thôi sao? Không nhiều, Hạ Tử Hy, tài khoản trước đây của cô chỉ có chưa đến 60 người có được không? Nhìn tài khoản của mình, Hạ Tử Hy nói không ra cảm giác gì. Cô nhìn anh nói, Mục tiên sinh này, ai khiến anh theo dõi em chứ? Cứ như vậy bị một đám người nhìn vào. Hạ Tử Hy cảm thấy có chút không thoải mái. Cô chưa từng nghĩ đến bất cứ dòng trạng thái nào cũng sẽ có người bên dưới mắng nhiếc hoặc chúc phúc. Weibo chỉ là phương tiện cô dùng để xem tin tức, hoặc là đăng lên những chuyện tâm tình nhỏ của mình mà thôi. Hiện tại như thế này, làm cô cảm thấy sau này nếu muốn nói bất cứ điều gì, cũng phải cân nhắc thật lâu. Hạ Tử Hy thật sự không muốn như vậy đâu. Có nhiều fan hâm mộ không tốt sao? Mục Cảnh Thiên nhìn cô hỏi. Ai ngờ được Hạ Tử Hy lại nói, cuộc sống của anh bị nhiều người không liên quan bình luận hoặc mắng nhiếc, anh cảm thấy rất tốt sao? Mục Cảnh Thiên, nếu suy nghĩ như vậy thì cũng đúng. Em muốn lập tài khoản phụ, Hạ Tử Hy nói. Mục Cảnh Thiên trực tiếp đoạt lấy điện thoại trong tay Hạ Tử Hy, vứt sang một bên. Hiện tại, những chuyện này đều không quan trọng. Hạ Tử Hy chớp mắt, nhìn anh ta, chấm, vậy cái gì mới quan trọng? Tại đây có hình ảnh. Từ khi nhìn thấy dòng trạng thái Weibo đó, mặc dù cũng không phải là chuyện gì quá lớn, nhưng Mục Cảnh Thiên lại cảm thấy vô cùng ấm lòng. Sự tín nhiệm đối với Hạ Tử Hy, trước nay anh chưa từng hoài nghi. Đối với từng hành động của cô lại khiến cho anh vô cùng cảm động. Cho nên, một khi cảm động, có thể bộc lộ được tình cảm của một người đàn ông cũng chỉ có phương diện đó. Hạ Tử Hy nhìn anh, hàng lông mi dài khẽ chớp, nhất thời không biết nên nói gì mới tốt. Cách chương.